Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 148, chủ động liên lạc với Đường Hạo Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tuyết Nhi chớp chớp mắt rồi nói. Chính là lần trước đó. Lúc đó chị đúng lúc đến thành phố C công tác. Có mấy lão cổ đông đến công ty. Lúc đó còn hỏi là tại sao Mạc Tổng lại muốn giữ chị lại ở công ty. Nói là trên tay của chị không nắm thực quyền. Cũng không làm được chuyện gì. Lúc ấy, sắc mặt của Mạc Tổng liền trở nên rất khó coi. Căn bản không cho mấy lão cổ đông đó thể diện. Nói Tổng Giám Đường là người của anh ta. Anh ta muốn sắp xếp như thế nào là chuyện của anh ta. Không đến lượt người khác nhúng tay vào. Dáng vẻ khi đó thật là đàn ông bùng nổ. Tần Tuyết Nhi nói với vẻ mặt kích động. Đôi mắt to lấp lánh ánh sáng. Nhưng mà Đường Hoài An nghe xong. Trong lòng lại không có bất cứ cảm giác gì. Mạc Tư Quân bảo vệ cho cô ở trước mặt người khác cũng không phải là bởi vì bọn họ mở miệng chửi bới cô. Mà chỉ đơn thuần là anh muốn chi phối mình. Cho nên không muốn để người khác nhúng tay vào mà thôi. Sau khi Tần Tuyết Nhi rời khỏi phòng làm việc, Đường Hoài An ngồi yên tại chỗ. Thất thần hồi lâu, đột nhiên nhớ đến Hứa Cát Anh nói mấy ngày trước Đường Hạo Phong đã từng đến công ty tìm cô. Trái tim của cô không khỏi kéo cao. Suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy nên chủ động gọi điện thoại cho Đường Hạo Phong. Kéo tới số điện thoại lần trước bị mình cho vào danh sách đen. Đường Hoài An không hề do dự mà gọi qua. Vang lên 3 tiếng, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đường Hạo Phong. Alo, Hoài An, nghĩ như thế nào mà gọi điện thoại cho chú vậy? Đường Hoài An tính toán tiền tiết kiệm của mình. Khẽ cắn môi rồi đồng ý, được thôi. Vậy thì tôi sẽ cho chú mượn 1.500.000.000. Nhưng mà sau này chú không được phép đến dây dưa với tôi nữa. Đường Hoài An là một người sợ phiền phức. Nhất là cô càng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến hình ảnh của Mạc Thi. Càng không muốn để người khác xem trò cười của mình. Dựa theo tính cách quấn chặt không thả của Đường Hạo Phong. Ông ta không đạt được mục đích thì vẫn sẽ còn dây dưa với mình mãi. Lần này cứ coi như là dùng tiền mua sự thanh tĩnh. Đường Hạo Phong ở đầu dây bên kia cũng đáp ứng. Cô yên tâm đi, chờ tiền vào tài khoản. Chú đây tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của cô nữa đâu. Hơn nữa tôi cũng sẽ trả lại số tiền này. Cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chuyện trinh thám, nghe thấy lời thề chắc nịch từ đầu dây bên kia. Đường Hoài An căn bản không có ý định tin tưởng. 1.500.000.000 này cô bỏ ra thì đã không có ý định lấy trở về. Chỉ hy vọng là sau này Đường Hạo Phong sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Đường Hoài An hạ quyết tâm. Cô hỏi, chú nói cuối cùng là chú cần bao nhiêu tiền? Đối phương suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi. Trước tiên cô cho chú mượn 3 tỷ. Chờ đến lúc công ty của tôi quay vòng vốn xong thì lập tức trả lại cho cô. Đường Hoài An nhíu nhíu mày. Không phải là cô không biết quy mô của công ty Đường Hạo Phong. Một lần quay vòng vốn nho nhỏ. Làm sao lại cần nhiều tiền như thế? Giọng nói của cô trở nên kiên quyết. Nếu như muốn tôi cho chú vay. Vậy thì tốt nhất nên nói thật. Nếu không thì tôi sẽ không đưa chú một đồng nào đâu. Xem ra là đứa cháu gái này của tôi vẫn rất thông minh nha. Được thôi, tôi nói thật. Đúng là không cần nhiều tiền như thế. Nhưng mà 1.500.000.000 thì chắc chắn muốn. Đường Hoài An hạ quyết tâm. Cô hỏi, chú nói cuối cùng là chú cần bao nhiêu tiền? Đối phương suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi. Trước tiên cô cho chú mượn 3 tỷ. Chờ đến lúc công ty của tôi quay vòng vốn xong thì lập tức trả lại cho cô. Đường Hoài An nhíu nhíu mày. Không phải là cô không biết quy mô của công ty Đường Hạo Phong. Một lần quay vòng vốn nho nhỏ. Làm sao lại cần nhiều tiền như thế? Giọng nói của cô trở nên kiên quyết. Nếu như muốn tôi cho chú vay. Vậy thì tốt nhất nên nói thật.